Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Tử Vong Xâm Lâm. Nơi này là dã thú, khu dã thú mật độ không lớn, lại thêm đại bộ đội hành quân dã thú đều chạy xa xa. Mỗi ngày nhìn những đông tây phí liệt cách càng ngày càng đề không nổi tinh thần Cụ Phong, cũng như thế nó càng hướng tới trong rừng rậm hoàn cảnh. Một ngày này phí liệt cách một hơi chạy ra 1000 cây số, đem hoàn cảnh bốn phía đại khai vẽ xuống, đến tận tới đêm khuya mới tìm được binh sĩ doanh địa, đem địa đồ giao cho Lệ Á. Ta muốn tiến vào Tử Vong Xâm Lâm chỗ sâu đi dạo, khả năng cần mấy ngày thời gian, các ngươi tiếp tục hành quân, ta rất nhanh sẽ trở về. Phí liệt cách nói với mọi người nói. Mọi người đều biết trong khoảng thời gian này tâm tình phí liệt cách không tốt, là tiến vào Tử Vong Xâm Lâm chỗ sâu đây cũng không phải là cái gì tốt chủ ý. Đừng nói nơi này là Tây Đại Lục, liền xem như Đông Đại Lục ma vực xâm lâm cũng không thể tiến vào quá sâu. Phí liệt cách chỉ cái ma đạo sĩ, mọi người ở đây liền xem như kém nhất Mã Á chiến lực cũng không yếu. Vũ, nếu như hắn cầm lên võ thần kiếm, phí liệt cách tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Đi dạo cũng được, chẳng qua ngươi có thể tìm tới chúng ta. Nhìn dáng vẻ phí liệt cách, Mã Á cảm thấy rất đau lòng, gương mặt rất nóng cúi đầu xuống nói. Đám người im lặng, có chút không cam tâm là nhìn dáng vẻ phí liệt cách chân thực không tốt mở miệng. Lưu hắn, có Cụ Phong tại hoặc là cũng không có vấn đề. Theo Mã Á trầm mặc bị mở ra, đám người lao nhau, chẳng qua ngược lại không ai ngăn cản phí liệt cách. Chỉ khuyên bảo hắn hết thầy cẩn thận, đừng quá mức xâm nhập tại cấp thấp ma thú khu đi dạo liền tốt. Chia tay đám người, phí liệt cách cùng Cụ Phong trong đêm rời đi doanh địa, dù sao ban đêm đối bọn hắn mà nói đúng không có ảnh hưởng gì. Cụ Phong là đêm có thể thấy mọi vật, mà ngồi ở trên người hắn phải chăng có thể nhìn bốn phía cảnh vật cũng không trọng yếu. Hừng đông thời gian, phí liệt cách đã tiếp cận cấp thấp ma thú khu, bốn phía trong không gian nguyên tố càng ngày càng dày đặc, nơi này thật giống như ma vực xâm lâm. Để Cụ Phong mình đi chơi. Phí liệt cách trên mặt đất tiến hành minh tưởng, sau 5 tiếng phí liệt cách khôi phục lại. Từ khi chiến tranh bắt đầu sau, phí liệt cách tu hành độ rõ ràng giảm xuống, dù cho trong tay có sung túc nguyên tố thủy tinh, tiến triển vẫn như cũ rất chậm, cùng 1 năm trước so ra, phí liệt cách cảm giác cơ hồ không có bao nhiêu tiến bộ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại cấp thấp ma thú trong vùng, phí liệt cách không có dừng lại lâu, trời hoàn toàn tối xuống tới. Thời điểm tiến vào trung cấp ma thú khu, phí liệt cách cùng Cụ Phong đều bắt đầu cẩn thận lạc đàn ma thú không đáng sợ, nếu như thành quần kết đội ma thú cũng chỉ có thể dựa vào Cụ Phong độ. Phía trước truyền đến từng đợt tiếng nước chảy, phí liệt cách theo tiếng nước tiến lên. Đi mấy cây số sau, phía trước xuất hiện một thác nước nhỏ. Thác nước chỉ có vài mét rộng, chênh lệch không đủ 10 mét, phía dưới đầm nước diện tích cũng không phải rất nhiều. Trong rừng rậm dạng gì địa hình địa vật đều có dòng sông sông núi, cũng không hiếm thấy thác nước. Ngược lại chưa từng thấy, cho dù là nhỏ như vậy thác nước, nghe tiếng nước chảy cảm thụ được từng tia hơi nước, phí liệt cách cảm thấy toàn thân ngứa. Tiến vào Tử Vong Xâm Lâm sau hắn chưa tắm rửa qua. Đoạn đường này hành quân nước suối không ít, dòng sông lại một đầu cũng không có. Từ trên người Cụ Phong xuống tới, phí liệt cách hướng đầm nước đi đến, vừa đi vừa đem trên người áo giáp bỏ đi, mình càng ngày càng giống võ sĩ, cơ hồ không chút xuyên qua ma pháp bào, gặp qua A Nhĩ Bác đặc viện trưởng dùng ký ức kim loại luyện chế mà thành huyễn ma pháp bào. Phí liệt cách đối với phổ thông ma pháp bào liền rốt cuộc không có một tia hứng thú. Đầm nước không sâu, vừa tới phí liệt cách ngực tại ma pháp đang chiếu xuống có thể thấy rất rõ ràng. Nước phi thường sạch sẽ, kỳ thật không cần nhìn phí liệt cách cũng biết trong rừng rậm nguồn nước có rất ít không thể uống. Nước rất lạnh, dưới chân là tròn trượt đá cuội đạp lên rất dễ chịu. Cụ Phong nhẹ giọng, Tê Minh cũng cùng đi theo cùng phí liệt cách cùng một chỗ vui vẻ tắm rửa. chơi nửa giờ nước phí Liệt cách lên bờ lau khô trên người nước từ Liệt Thiên bên trong xuất ra đã lâu ma pháp bào. Muốn nói trắng ra áo ma pháp này bào đúng cực phẩm vải vóc, tăng thêm các loại ma pháp vật liệu dệt mà thành, mặc dù so ra kém tơ lụa mặc lên người cảm giác cùng vải bông không kém quá nhiều, muốn so áo giáp thoải mái hơn. Là tại chiến trường nói lại khác biệt, thân mang áo giáp cũng không rõ ràng, nếu như mặc vào ma pháp bào là quân địch chú ý mục tiêu, hiện tại ngay cả Y Ân cùng Khải Địch cũng đổi lại mặc Khải địch còn dễ nói, Y Ân mặc vào mấy chục năm ma pháp bào mặc áo giáp luôn luôn không quen. Thật mát mẻ một đầm nước. Phí Liệt cách trên đầu thả bốn cái ma pháp đang đem bốn phía chiếu một mảnh sáng như tuyết, từ Liệt Thiên bên trong xuất ra đồ ăn đến Mỹ Mỹ hưởng dụng bữa tối. Khóe mắt lườm xuống đầm nước, nhớ kỹ nhìn qua trong sách có một quyển là viết chuyện xưa, mặc dù vô dụng là rất thú vị, trong sách liền viết đến tại bờ đầm nước nhìn thấy mỹ nữ tắm rửa, đáng tiếc nơi này là trung cấp ma thú khu, nghĩ tới đây trước mắt bỗng nhiên hiện ra Mã Á hư ảnh. Ta đây là thế nào? Thoạt nhìn giống đúng Tư Xuân tiểu hỏa tử, ngươi lớn bao nhiêu? Bỗng nhiên Phí Liệt cách đứng dậy liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, tay phải lấy ra một cây ma pháp trượng, đồng thời trên thân chớp động lên thanh quang sôi và đằng văn học ma pháp thuẫn đá. Chống lên Phí Liệt cách đem hơn phân nửa ma lực rót vào ma pháp thuẫn trung, cảnh giác nhìn về phía trước, cụ Phong cũng chạy tới, hai con mắt to đi theo ánh mắt Phí Liệt cách nhìn lại móng trước trên mặt đất đá đá, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tật phong thú là ma thú không giả lại nhất, không có sức chiến đấu ma thú ngoại trừ pháo cơ hồ không có biện pháp nào khác. Một cao cao gầy teo thân ảnh từ chỗ hắc ám nổi lên đi đến vừa rồi Phí Liệt cách chỗ ăn cơm, để cho mình mặt thân thể bại lộ tại ma pháp đăng. Ma pháp sư Phí Liệt cách khẩn trương, trong tay sắp nắm xuất thủy tới. Tại Tây Đại Lục Tử Vong Chi Hải Trung, tại trung cấp ma thú trong vùng thấy được một vị thân mang ma pháp bào tay cầm pháp trượng lão nhân, có thể nào không lo lắng. Đương nhiên ngươi không phải cũng là ma pháp sư, chỉ ngươi tuổi trẻ để cho ta ngoài ý muốn, ngươi lớn bao nhiêu? 16 vẫn là 17. Lão nhân tay phải vịn ma pháp trượng, tay trái vừa nhấc 6 viên ma pháp đang thăng lên đỉnh đầu. Sau Phí Liệt cách ma pháp đăng nhưng sáng nhiều phương viên 10 mét bên trong tượng ban ngày. Lần này nhìn càng rõ ràng hơn, lão nhân cần trắng noãn một mặt hiền lành bình thản. Vóc dáng rất vóc người cao rất gầy, hai cánh tay cũng rất béo. Trên người ma pháp bào chính giữa vẽ đúng băng bào hao ma pháp, đây chính là Phí Liệt cách biết mạnh nhất quần thể ma pháp một trong. Quần thể ma pháp cùng phạm vi ma pháp có rất lớn khác biệt, quần thể ma pháp là ma pháp sư cùng cường giả ở giữa lúc chiến đấu sử dụng ma pháp, mà phạm vi ma pháp chủ yếu ứng dụng ở chiến trường. Ma tinh pháo bắn liệt viêm đào thiên chính là một phi thường điển hình phạm vi ma pháp sát thương. Hiệu quả tại mấy chục mét vuông, tổn thương so ngang cấp đơn thể ma pháp yếu rất nhiều, đối phó binh lính bình thường lại đầy đủ dùng. Băng bào hao khác biệt phạm vi mặc dù rất nhỏ, uy lực lại kinh người, đồng thời có thể tiếp tục công kích. Đừng nói Phí Liệt cách ma pháp thuẫn, chính là Y Ân ma pháp thuẫn cũng không kiên trì được nửa phút. Ma pháp bào ẩn ẩn lóe bạch quang, cũng không tưởng trên người Phí Liệt cách ma pháp bào như thế phổ thông. Biểu thị lên ma pháp bào bên trên ma pháp đã tràn đầy ma lực, tùy thời có thể lấy phóng thích. Trong tay phải ma pháp trượng nhìn rất là bình thường, quanh co khúc khuỷu, thậm chí có chút xấu xí. Phí Liệt cách lại một chút liền nhận ra đó là nguyên một rễ tử đào hương mộc pháp trượng đỉnh, giống không có tu kiến qua cành khô, ở giữa chụp lấy một viên nắm đấm lớn nguyên tố thủy tinh. Hải đốn chỉ điểm qua Phí Liệt cách, bởi vậy hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này khỏa nguyên tố thủy tinh đúng trải qua cao nhân tinh luyện qua, ít nhất cũng phải võ thần cấp mới có thể làm được. Nhìn đến đây Phí Liệt cách đã có thể khẳng định vị này trên thân không cảm giác được ma pháp khí tức người đúng một vị pháp thánh tuyệt đối sẽ không sai ngoại trừ A Nhĩ Bác Đặc bên ngoài viện. Trưởng ma pháp sư khác trên thân đều có ma lực ba động Phí Liệt Cách hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nhìn Phí Liệt Cách, ánh mắt cảnh giác lão ma pháp sư cười một cái nói. Đừng lo lắng tiểu hòa tử, ta cũng là Đông Đại Lục người nhìn nơi này con mắt của ta. Quả nhiên lão nhân có một đôi con người màu đen. Phí Liệt Cách toàn thân căng cứng, cơ bắp cùng thần kinh lỏng xuống, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà nhìn thấy một vị Đông Đại Lục pháp thánh. Hoàn toàn chính xác, không có gì đáng lo lắng, lão ma pháp sư cũng không có khả năng lừa gạt mình. Phí Liệt Cách chẳng qua là cái ma đạo sĩ, tại pháp thánh trước mặt ngay cả chạy trốn mệnh tư cách đều không có. Có thể nói cho ta tên của ngươi à? Ngươi thật giống như quên mang huy chương. Lão ma pháp sư ngồi xuống nhìn lướt qua sau lưng Phí Liệt Cách cụ phong, tay trái lung lay một chút, trong tay phải nhiều một đại đoàn đông tây triển khai sau đúng một xa. Hoa bốn người lều vải thuần thục chi tốt, sáu cái chi chân phủ chính trung ương lập trụ một lều vải. Lắp xong trước sau ngay cả một phút đều vô dụng. Đây cũng không phải là thuần thục vấn đề, chủ yếu là cái này lều vải thiết kế chế tác quá đẹp sử. Dụng thuận tiện vô cùng, chỉ thu lại về sau quá lớn chút, cũng không thích hợp quân đội, cũng không thích hợp lữ hành chi dụng. Không gian giới tử. Phí Liệt Cách đi vào lều vải, trong lều vải nhiều một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế. Đúng, chẳng qua ngươi còn không có giới thiệu mình là ai. Lão nhân lại lấy ra mấy món ăn bỏ lên. Trên bàn lấy sau cùng ra một bình rượu trái cây tới. Không gian giới tử bên trong không có thời gian khái niệm, bởi vậy mới đi vào đông tây, dù cho cách lại lâu cũng có thể bảo trì nguyên dạng. Chẳng qua lão ma pháp sư thế mà dùng nó đến giả đồ ăn, cái này khiến Phí Liệt Cách một mặt cổ quái. Coi như muốn giả đồ ăn cũng hẳn là giả lương khô thịt khô loại hình đông tây, dù sao không gian giới tử dung lượng có hạn, đi ra ngoài bên ngoài người cần mang đông tây nhiều lắm. Đến ngồi xuống đến cùng uống điểm, đời ta ngoại trừ tu hành ma pháp bên ngoài ưa hưởng thụ người trẻ tuổi cũng không nên học, ta đây không phải thói quen tốt, chỉ không muốn thay đổi. Lão ma pháp sư nói. Phí Liệt Cách cung cung kính kính đi cái pháp sư lễ, ngồi tại lão pháp sư đối diện. Ta gọi Phí Liệt Cách, Lan Đế Tư, đến từ Đông Đại Lục, áo khắc Lan Đế Quốc. Đan Trạch Nhĩ Mạt Khắc, ta đúng người khải tát. Lão nhân uống một ngụm rượu cũng không khuyên giải, Phí Liệt Cách tự mình ăn lấy. Phí Liệt Cách đối mặt pháp thánh có chút khẩn trương, Đen Dô nhìn rất hiền hòa nhưng không hề giống A Nhĩ Bác Đặc như thế hoạt bát, hắn có thể tùy ý, Phí Liệt Cách cũng không dám. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.